Chương 787, Lục Đại Thế Lực Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Thiên Thịnh Điện Chủ, còn lại hỗn độn thần đô thập phân minh bạch. Nếu là đại đạo thần cung nhiều một vị chúa tể, đừng nói tổn thất một chút hoạch tâm đệ tử, coi như tổn thất một nhóm lớn hỗn độn thần, cái kia cũng đáng được. So sánh với siêu thoát chi hoa, cái này ba nhóm đạo chủ cùng có được yêu nghiệt chi tư ủ dù mà kỷ sủ bạ xạ đều có thể hy sinh. Thiên Thịnh Điện Chủ lại nói, chờ chút đến mục đích về sau, những cái kia hạch tâm đệ tử sẽ bị xếp vào tiến vào cái kia ba nhóm đạo chủ bên trong, các ngươi không muốn lộ ra sơ hở, biết không? Còn lại hỗn độn thần lập tức đáp, là mấy năm về sau. Thần Thủy Hệ N ngừng lại. U dù mạ kịt sủ bạ xạ cùng còn lại đạo chủ tại đại đạo thần cung hỗn độn thần nhóm dẫn dắt phía dưới hạ thần Thủy Hệ N chung quanh là một phiến hắc ám, liền ngay cả thần thức đều hứng chịu tới cực lớn áp chế. Không nhìn thấy đại đạo thần cung hỗn độn thần, cu nở dê không thấy mình bên người đồng bạn. Cô độc, tịch mịch, hoảng sợ chờ tâm tình đánh thẳng vào đông đảo đạo chủ tâm linh. Hắc ám khu vực so truyền ngôn còn đáng sợ hơn a, tại hắc ám khu vực xuyên toa đến còn lại biên giới, nói không chừng liền ngay cả ta đều sẽ nổi điên. Uzumakitsubasa thầm nghĩ. Đồng nhiên, một viên sáng chói hạt châu phiêu phù ở vô tận hắc ám khu vực, chiếu sáng một phiến khu vực. Cái này khỏa hạt châu là một vị hỗn độn thần phóng xuất ra, rõ ràng là một kiện hỗn độn trí bảo. Lúc này, Thiên Thịnh Điện Chủ nói ra, phía trước liền là chúng ta đại đạo thần cung lâm thời xây dựng một tòa trụ sở, đi theo ta. Đi theo Thiên Thịnh Điện Chủ chờ một đám hỗn độn thần sau lưng, ú dù mạ kịt sủ bạ xạ bọn hắn một mực hướng phía trước phi hành. Không một hồi, trước mắt đột nhiên biến đổi. Một tòa to lớn đại lục ra hiện trong mắt bọn hắn. Trung quanh hắc ám khu vực QNZ biến mất không thấy. Bọn hắn phảng phất đi tới mặt khác một cái thế giới đồng dạng. Tại cái này phiến đại lục bên trên, có thật nhiều cung điện, cũng không ít đại đạo thần cung người. Uzumakitsubasa bọn hắn bị an bài vào từng tòa cung điện ở lại, đồng thời cấp cho một chút đồ vật. Những này là chúng ta đại đạo thần cung chiến y dìa, các ngươi đều xuyên bên trên, còn có đại đạo thần cung đệ tử lệnh bài, các ngươi đều luyện hóa. Một vị hỗn độn thần nói đạo. Đại đạo thần cung chiến ý tràn đầy đạo văn, mà lại thiên biến vạn hóa, thích hợp bất luận cái gì hình thể sinh linh, đồng thời sức phòng ngự có thể so với cực phẩm hỗn độn linh bảo. Đối tại bình thường đạo chủ tứ trọng thiên tới nói, cũng coi là một kiện không tệ đồ vật. Về phần đại đạo thần cung đệ tử lệnh bài, cái kia là thân phận tiêu chí, xem như bọn hắn lâm thời gia nhập đại đạo thần cung. Kể từ đó, bọn hắn mới có tư cách đại biểu đại đạo thần cung tham dự lần này nhiệm vụ. Luyện hóa đại đạo thần cung chiến y cùng lệnh bài về sau, Uzumakitsubasa liền ở chỗ này chờ đợi. Không biết vì sao, hắn tổng cảm giác lần này đi hướng cái kia thế giới thần bí cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Có lẽ, còn có một số bọn hắn không biết đến đồ vật. Cái này cũng rất bình thường, bọn hắn bản thân liền không phải đại đạo thần cung đệ tử. Đại đạo thần cung đối bọn hắn có chỗ giấu giếm thập phân bình thường. Mặc kệ có mục đích gì, đối với ta tới nói cũng là một lần cơ duyên, tòa kia thế giới thần bí khẳng định giá trị phi thường lớn, thậm chí khả năng so với bọn hắn nói còn muốn lớn, muốn không phải vậy không sẽ phái nhiều như vậy hỗn độn thần. Ta lần này chẳng những muốn đi vào đại đạo thần cung, còn muốn tại tòa kia thế giới đạt được càng nhiều thu hoạch. Uzumakitsubasa thầm nói, lần này không có chờ bao lâu, vẹn vẹn 50 năm ở giữa, Uzumakitsubasa bọn hắn liền đạt được thông chi, lập tức tiến về tòa kia thế giới thần bí. Bất quá tại thời điểm ra đi, Uzumakitsubasa phát hiện nhiều mấy chục tên đạo chủ. Chẳng lẽ lại là một nhóm đạo chủ? Uzumakitsubasa suy đoán nói. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện những này đạo chủ không được bình thường. Là ánh mắt một bộ phận đạo chủ ánh mắt nhìn về phía những người khác tràn đầy xem thường cùng khinh thường. Đương nhiên cũng có một chút đạo chủ ánh mắt thập phân bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì ba động, tựa hồ đối với hết thảy đều không chú ý. Đại đạo thần cung hỗn độn thần nhóm chỉ là đơn giản giới thiệu một chút, là từ còn lại địa phương điều khiển tới nhóm thứ tư hỗn độn thần. Nhưng u rủ mạ kịt sủ bạ xã lại có chu tờ không tin, cái này cái gọi là nhóm thứ tư đạo chủ tuyệt đối có vấn đề. Chẳng lẽ là đại đạo thần cung hoạch tâm đệ tử một cái suy nghĩ đột nhiên sinh ra tại ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ trong óc? Người thông minh rất nhiều, không chỉ ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ một người nghĩ như vậy, những người khác cũng nghĩ đến. Nhưng sở hữu người tham gia khảo hạch đều giả bộ như không biết, bởi vì coi như phỏng đoán chính xác, QNZ vô pháp thay đổi gì. Nhưng có một chút lại không thể nghi ngờ, lần này so trong tưởng tượng muốn càng thêm hung hiểm. Một năm sau, hắc ám khu vực nơi nào đó, năm chiếc thần thủy hệ N dừng lại cùng một chỗ, tăng thêm đại đạo thần cung cái này một chiếc, cái kia chính là Sa U chiếc. Lục đại thế lực tề tụ. Rất nhanh, lục đại thế lực hỗn độn thần hội tụ ở cùng nhau, thương lượng. Những này hỗn độn thần thương lượng cái gì, dù mà kỳ sủ bạ xạ bọn hắn là không nghe được. Cũng không lâu lắm, thiên thịnh điện chủ âm thanh truyền đến, mở ra cửa vào, đại đạo thần cung đệ tử chuẩn bị tiến vào. Nghe được đạo này âm thanh, dù mà kỳ sủ bạ xạ bọn hắn lập tức từ thần thuyền chi bên trong bay ra, tùy thời chuẩn bị tiến vào. Âm ấm hắc ám khu vực một vết nước xé rách vô tận hắc ám, một cô đáng sợ man hoang khí tức để lộ ra đến. Cái này cố khí tức, vờ ơ y ma so hỗn độn thế giới còn muốn cường đại rất nhiều lần. Uzumakitsubasa chấn kinh. Lúc này, hắn không thể không cảm thán, hỗn độn không thiếu cái lạ. Không chỉ có thể dựng dục ra hỗn độn thế giới, liền ngay cả siêu việt hỗn độn thế giới đều dựng dục ra tới. Khe hở càng lúc càng lớn. Không một hồi liền tạo thành một đạo vững chắc không gian thông đạo. Đi vào. Thiên thịnh điện chủ âm thanh truyền đến. Hưu hưu hưu sở hữu đạo chủ cùng nhau xông về cửa vào. Uzumakitsubasa không có phát huy mình mấy lần siêu việt cực hạn tốc độ, mà là lấy phổ phổ thông thông tốc độ tiến vào. Mà cái kia về sau nhóm thứ tư đạo chủ thì căn bản không biết cái gì gọi là đê điều, dẫn đầu bay vào đi, tốc độ chi khoái cơ hồ đạt đến cực hạn tốc độ. Quả nhiên không đơn giản. Uzumakitsubasa thầm nói. Còn lại thế lực cũng không ít đạo chủ thực lực phi phàm, tốc độ đồng dạng đạt đến cực hạn tốc độ. Một màn này, bị đại đạo thần cung cái kia ba nhóm đạo chủ thấy được, từng cái sắc mặt có chút khó coi. Nhiều như vậy nghịch thiên đạo chủ, bọn hắn những này đạo chủ tiến vào, há không là chết chắc nhưng lúc này đổi ý cũng vô ích, chỉ có thể tiến vào liều vật khí. Làm lục đại thế lực sở hữu đạo chủ toàn bộ tiến vào thế giới thần bí về sau, lục đại thế lực hỗn độn thần nhóm riêng phần mi nhờ trở về mình thần thủy hệ N nội bộ. Đại đạo thần cung thần thủy hệ N nội bộ. Thiên thịnh điện chủ đi tới thần thủy hệ N chỗ sâu cái nào đó không gian bên trong. Mặc y hề chủ tể, thiên thịnh cầu kiến thiên thịnh điện chủ chạm tại không gian môn miệng cung kính nói.